xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai nói một lời, nhất thời tất cả đều sợ hãi trước phỏng đoán khủng khiếp này. Họ đều là những thiếu niên 17-18 tuổi, một số ít đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Giang Nguyệt vốn đã chán ghét rồi, nhìn những người bạn cùng phòng khác đều tái mặt. Giang Sâm ôm lấy chính mình và run lẩy bẩy. Tôi sẽ liên lạc với người hướng dẫn, để ông ấy xem phải làm gì. Hiện tại tôi luôn không thoải mái, tôi cảm thấy như toàn thân mình đầy côn trùng. Bạch Vương đột nhiên dùng mình một cái, lập tức che miệng Giang Sâm, hắn có chút dọa người, trong sắc mặt của 6 người thì của hắn là khó coi nhất. Khố Lý xoa xoa nổi da gà trên người và hỏi họ. Các cậu còn ngủ được không? Mọi người đồng loạt lắc đầu, Khố Lý nói tiếp. Thật sự là, các cậu có cảm thấy được năm nay đặc biệt không được yên ổn không? Tuy rằng chủng tộc cùng dị nhân mỗi ngày kiếm chuyện, đây là liên bang học viện quân sự, như thế nào giống như một cái sàng. Giang Nguyệt yếu ớt nói, thật ra cũng không khó nghĩ, bởi vì học sinh của học viện quân sự liên bang chính là hoa khôi của tương lai. Nếu như hoa tàn, nguồn quân nhân chất lượng cao trong tương lai sẽ bị cắt đứt, và chỉ còn một số cựu chiến binh sẽ được để lại để hỗ trợ. Lời nói cầu thả chỉnh lý không cầu thả, đúng là đạo lý này. Tương Tuy nói, không đúng, trùng não của trùng tộc nằm trong tay chúng ta. Nếu chúng ta giết trùng não thì toàn bộ trùng sẽ xong, vậy thì tại sao cậu lại nói rằng trùng tộc đã tung hoành như vậy? Tây Bạc Vũ, chút giận, Tương Tuy chớp mắt, có thể, Giang Sâm lại bắt đầu lo lắng vô căn cứ. Trùng tộc quá mạnh, tôi thật sự hy vọng chúng ta có thể phát triển nhanh chóng, không phải vượt qua trùng tộc, mà là ngang hàng với những kẻ khác. Người hướng dẫn Phó Nham đã nhận được một thông tin liên lạc khác từ Giang Sâm. Một phút sau, biểu hiện của anh ta thay đổi đáng kể. Anh ta gửi một liên lạc đến hiệu trưởng Học viện Quân sự Liên bang, và sau đó liên lạc với đặc công bộ đội và các chiến binh sinh hóa để đi đến căn hộ 2 ở quận Cá Voi Xanh. Trong căn hộ của Cá Voi Xanh, 6 Alpha đang run rẩy mặc quần áo và đứng ở hành lang chờ người dẫn đường. Đúng lúc này vang lên tiếng binh binh bang bang loảng xoảng leng keng thanh âm. Alpha rất dễ cáu kỉnh, và những cuộc cãi vã là chuyện thường ngày. Giang Nguyệt cười khan, muốn kể một câu chuyện cười lạnh lùng để giảm bớt căng thẳng. Bèn dùng cánh tay tát Tây Bạc Vũ bên cạnh, nói. Cậu nghĩ bê tông cốt thép trong tòa nhà này sẽ bị những thứ đó làm rỗng sao? Nếu là hai alpha đánh nhau đem sàn nhà đạp hụt làm sao bây giờ? Tây Bạc Vũ biết rằng người bạn cùng phòng alpha là nữ luôn có một số điều kỳ lạ trong đầu. Hắn liếc mắt nhìn Giang Nguyệt, bình tĩnh nói. Có khả năng nhất định. Vừa dứt lời, anh nghe thấy tiếng thình thịch, trên trần hành lang bị thủng một lỗ lớn. Hai tên alpha đang tranh giành nhau lăn từ trong hố xuống. Nhưng đó không phải là vấn đề là ở chỗ một đám thứ giống như tơ hồng nhạt rơi xuống từ cái hố thành từng nhóm. Trong nháy mắt, hai alpha đang tranh giành nhau đã chìm trong một khối vạn vật giống như tơ lụa. Những sợi tơ này phát sáng với ánh ngọc trai ấm áp, ngay lúc họ chạm vào cơ thể con người, những sợi tơ này đột nhiên đi vào cơ thể của hai alpha như sự sống. Tương Tuy, ta đang vội, Giang Nguyệt, Bạch Vương, Duê, Giang Sâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy đi Khố Lý, mẹ của tôi ơi Trong đám gà trống hét, chỉ có Tây Bạc Vũ là bình tĩnh hơn, túm chặt lấy Giang Nguyệt nhảy cao 3 thước, lớn tiếng mắng. Đừng hoảng sợ, đi lấy súng phun lửa. Giang Nguyệt vội vàng vào phòng ngủ lấy ra súng phun lửa, bật công tắc nhắm vào hai người, lo lắng kêu lên. Nhưng hai người bọn họ thì sao? Tây Bạc Vũ hét lên. Cậu có thể quyết đoán hơn một chút không? Hai học sinh vẫn đang kêu cứu, những thứ giống như sợi tơ đó chui vào tai, mắt, lỗ mũi và miệng của họ. Những sợi tơ ăn thịt và máu lớn lên nhanh chóng, da chúng căng ra cho đến khi trong suốt, những sợi tơ trở nên đẹp hơn biến thành màu hồng mềm, xuyên qua da và nhô ra khỏi khắp khuôn mặt của họ. Thân thể của hai alpha nhanh chóng khô héo, chỉ còn lại hai tấm da mỏng. Thứ giống như tơ lụa này phát ra tia huỳnh quang mơ màng màu hồng nhạt, huỳnh quang không có lấp lóe một lần, trong không gian sẽ xuất hiện những vòng tròn gợn sóng trong suốt. Giang Nguyệt nghe thấy một tiếng hét xuyên thấu đến chói tai. Không thể chần chừ thêm nữa. Giang Nguyệt nhắm mắt lại, hét lên và bật súng phun lửa vào hai người họ. Hừng hực ngọn lửa chói lọi như rồng lửa, nhiệt độ cao nhanh chóng thiêu đốt hai alpha thành hai đống than cốc hình người, hành lang tràn ngập mùi thịt người cháy khét. Một số alpha chạy ra khỏi ký túc xá sau khi nghe thấy động tĩnh, họ đang định giúp đỡ thì đài phát thanh ở chung cư đột nhiên vang lên, và giọng nói của giáo viên Phó Nham truyền từ đài phát thanh khắp căn hộ số 2. Tất cả học sinh đều mặc vào quần áo bảo hộ, đứng yên và không được di chuyển. Nghiêm cấm đi lại, nghiêm cấm đi lại, giữ yên, giữ yên, giữ yên. Nhất thời, tất cả học sinh khu chung cư số 2 đều mặc nhẹ quần áo bảo hộ rồi ngồi thẫn thờ dưới đất. Những sợi chỉ đó không thể chịu được nhiệt và nhanh chóng chuyển sang lớp đất cháy xém dưới ngọn lửa. Tương Tuy chửi rủa, đây là cái gì, thật sự là ghê tởm. Những chùm sợi tơ rơi xuống đều bị Giang Nguyệt đốt thành tro, những sợi tơ kia sợ nhiệt độ cao rút vào trong tường. Giang Nguyệt cầm viên thuốc ngây người nhìn hai học sinh bị cô đốt thành than. Một lúc sau, cô ôm cổ Tây Bạc Vũ nằm đè lên người anh, khóc đặc biệt lớn. Tôi đã giết người, Tây Bạc Vũ vỗ lưng cô. Chẳng lẽ cậu đang đợi chúng biến thành hai con côn trùng rồi bò về phía mình sao? Giang Nguyệt nằm ở trên vai hắn kêu thảm thiết. Cậu không thể an ủi tôi sao? Không phải tất cả alpha đều có thể bình tĩnh mạnh mẽ như cậu. Tây Bạc Vũ là 1m82 và Giang Nguyệt là 1m88,6. Bởi vì đồ ăn ở Học viện Quân sự Liên bang quá ngon, chiều cao của cô đã nhảy lên một chút và trở thành 1m88,9. Y như là chim non nép vào người mới gọi là Mỹ Hảo. Đại điểm theo người để cho người ta muốn cười. Sau bao nhiêu ngày chung sống, trong mắt nhau, những người bạn cùng phòng không còn trong sáng và bí ẩn như lúc mới gặp, đều trở nên xa điêu lại như những tên ngốc. Người duy nhất không gục ngã là Tây Bạc Vũ, nhưng vầng hào quang cao lạnh trên người cũng đã mở đi một nửa, ít nhất Giang Nguyệt cũng dám lau nước mắt trên người anh. Ngay khi Giang Nguyệt đang khóc, Phó Nham, người dẫn đường, cùng một lực lượng hùng hậu đến từ lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và đội sinh hóa chạy đến. Học sinh mang theo bao lớn bao nhỏ rút lui khỏi căn hộ, cảm ơn trời đất, mọi người đều có rất ít đồ đạc ngay sau khi khai giảng. Sinh viên tòa nhà 2 đứng trên sân chơi nhìn trời không nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn cách nào, mọi người chỉ có thể ở trên bãi tập ngả ra đất nghỉ ngơi một đêm, lại thêm một đợt tẩy uế nữa. Mùa hè ở miền Bắc không quá nóng, gió về đêm vẫn thấy hơi mát. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra và khử trùng, Giang Nguyệt vẫn đang khóc và ngồi ở đó đau buồn. Lau nước mắt, cô nói, tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nướng nữa, tôi sẽ không bao giờ muốn ăn thịt nướng trong đời, tôi đã gặp hai alpha đó, họ là học sinh lớp 3. Họ đã mượn găng tay của tôi để giải phẫu, cô lan man lải nhải, nhưng giờ bọn họ đã thành hai đống than cốc rồi, bố mẹ bọn họ mà biết chắc sẽ buồn lắm. Tương Tuy đưa giấy cho cô, Giang Nguyệt lau mũi, yếu ớt ngã vào người Tây Bạc Vũ. Tây Bạc Vũ đẩy ra. Không đẩy được, một chiếc bánh nếp to hình người dài gần 1,9 mét quả thật là khó đối với anh. Tương Tuy đưa tờ giấy, an ủi. Đây là tai họa trong đời, nếu không đốt chúng nó cũng là phân bón cho ma, CS3T không thể nhắm mắt. Giang Nguyệt, ô, tôi không nên vào học viện quân sự, năm nhất của tôi đã như vậy, còn có để cho người sống hay không ô, tại sao tôi lại là alpha, tại sao tôi phải vào học viện quân sự, mẹ ơi. Tôi thực sự muốn về nhà. Tương Tuy, vậy cậu vẫn phải đi học quân sự, cậu nói không đi học viện quân sự thì không có đường ra, sau này cưới một người vợ, cậu còn không thể trả được bảo lãnh thai sản. Omega nào sẽ kết hôn với cậu, tiền bảo lãnh thai sản hay còn gọi là của hồi môn. Bởi vì Omega trong các gia đình bình thường sẽ không thể làm việc trong 2 hoặc 3 năm sau khi sinh con. Nếu mức lương hàng năm của một Omega là khoảng 100.000 vạn tinh tệ, thì một alpha kết hôn với anh ta hoặc cô ta phải chuẩn bị ít nhất 300.000 quỹ bảo lãnh khi sinh. Đây là lệ thường, alpha không có tu cung, nếu muốn có con, không thể chỉ trả một ít. Công nghệ làm tu cung nhân tạo đã rất phát triển nhưng giá thành rất đắt, giá một bộ ít nhất cũng phải 700.000 vạn. Nếu muốn mua những quả trứng cấp cao thì một bộ khoảng 150 vạn, đây là không hợp túi tiền của những alpha thông thường. Sau khi cân nhắc nhiều thì tốt nhất nên cưới, nếu cưới một Omega. Alpha chỉ cần bỏ ra khoảng 300.000 quỹ bảo hiểm thai sản là có thể có được một đứa con ưng ý, có thể chịu vì Alpha sinh con, giặt quần áo, nấu cơm, còn có thể cho họ giải quyết S1NS lý. Đây là điều mà hầu hết các Alpha đều nghĩ. Tất nhiên, mọi thứ không lạnh lùng như vậy, và hôn nhân không phải là chuyện một sớm một chiều. Bởi vì những thứ như pheromone, Alpha vượt quá giới hạn tỷ lệ rất thấp, đại đa số Alpha đều rất yêu Omega. Bọn họ sau khi kết hôn đều sẽ cam tâm tình nguyện nộp lên toàn bộ thu nhập của mình, trong túi chỉ dư lại tiền mua thuốc. Chỉ cần đầu óc và tính cách bình thường không có vấn đề gì lớn thì sau khi kết hôn, sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Là một alpha, Giang Nguyệt vẫn chưa đến tuổi để suy nghĩ về vấn đề hôn nhân. Nhưng nếu cô yêu một Omega trong tương lai thì sao? Chưa nói đến nhà lầu, xe hơi, ít nhất quỹ thai sản cũng phải trích ra. Ký túc xá có 6 người, chỉ có Giang Nguyệt là người nghèo thực sự. Cô càng buồn hơn, tựa vào vai Tây Bạc Vũ đau lòng thút thít. Không, tôi không muốn vất vả, tôi chỉ muốn dựa vào mặt để kiếm cơm ăn no, kiếm một anh Omega xinh đẹp dịu dàng chăm sóc cho tôi. Tây Bạc Vũ kinh ngạc hỏi Giang Nguyệt, cậu còn có thể có chút mặt mũi không? Giang Nguyệt lau nước mắt, nằm đè lên người hắn như một cái xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cơ thể cô co giật và cô kêu lên một tiếng. Tây Bạc Vũ chế nhạo cô. Cậu khóc cho đến khi nôn ra à? Giang Nguyệt ngoác ngoác xoa xoa cổ họng. Tôi cổ họng có mùi vị rất lạ. Giang Nguyệt nhận lấy kẹo cao su, còn chưa kịp bỏ vào miệng lại nôn khan một tiếng. Cùng với tiếng nôn khan của cô, một mùi lạ bay ra khỏi miệng cô. Giang Nguyệt quỳ trên mặt đất nôn mửa, ồ lên một tiếng, cô phun ra một cục trắng có kích thước bằng một cái bánh bao, nó lóe lên một chút ánh sáng huỳnh quang. Thứ trông giống như một quả cầu sợi nhỏ này đã được tiêu hóa một nửa, khi mọi người nhìn vào thứ này, tất cả mọi người đều nhốn nháo. Đây là tà môn, 6 người trong ký túc xá 2708 đã tận mắt chứng kiến hai alpha bị thứ này hút lấy. Giang Nguyệt cũng sửng sốt, Tây Bạc Vũ cũng đọng lại, các bạn cùng phòng khác cũng nhốn nháo. Là một người thân cận, Giang Nguyệt được kiểm tra toàn diện và triệt sản nghiêm ngặt. Nhưng bây giờ cô đã nôn thứ này ra khỏi bụng. Điều này không có nghĩa là những người trong bộ phận y tế là không chuyên nghiệp, nó có nghĩa là một sự thật không thể tin được là Giang Nguyệt có thể tiêu hóa loại thứ kỳ lạ này. Đây là một sự thật vô cùng ngớ ngẩn, đối với Giang Nguyệt mà nói, nó chả khác gì đang ăn hết một cái bánh bao, chỉ là ăn bình thường thôi, làm sao có thể phát hiện ra vấn đề. Cách chương.